Chương 1370, Thần Sứ Điện, Vạn Kiếm Quyết. Lưu đại ca Hàn Mons nhỏ giọng nói. Lưu Húc Tráng chứ can đảm, một tay lấy Hàn Mons kéo vào trong lòng. Tiểu cô nương ôn nhu thể hương, để Lưu Húc phi thường hưởng thụ. Đừng, Lưu đại ca, ta Hàn Mons vẻ mặt hoảng sợ xấu hổ. Mons, cẩn thận, đừng đem cha ngươi thức tỉnh. Lưu Húc nhỏ giọng nói. Hàn Mons thân thể run lên, hoàn toàn đầu hàng. Lưu Húc ôm tiểu cô nương, dấu ngon dấu ngọt của ngoanh lạm tạc, đem Hàn Mons lừa không biết đông tây nam bắc. Sau đó lại thi triển độc nhất vô nhị long trảo thủ, đem tiểu cô nương toàn thân tảo phở ăn cái lần. Hàn Mons coi như đối với hắn không có ý nghĩa, lần này thất thủ phía dưới, cũng không do nàng quyết định. Sau một lúc lâu, Lưu Húc rốt cuộc hài lòng đình chỉ. Không nghĩ tới tiểu cô nương đoán, cũng không nhỏ nha Mons, nhớ kỹ đừng quên ta a. Lưu Húc ôm Hàn Mons, lời nói nhỏ nhẹ nói. Lưu đại ca ngươi muốn đi? Hàn Mons nhãn quang mông lung, yêu kiểu thở hổn hển. Ừm, thân ta phụ cứu vớt thiên hạ thương sinh mỹ nữ sứ mệnh, làm sao có thể ở một cái địa phương dừng lại đâu Mons, ngươi yên tâm, ta sẽ âm thầm phái người bảo vệ ngươi. Lưu Húc cực kỳ vô sỉ nói rằng. Ừm, ta nghe lời ngươi, Lưu đại ca. Lưu Húc không khỏi cảm khái, cổ đại nữ tử chính là dễ dụ a, xuất giá toàn phu, cái này còn không có xuất giá đâu, liền biết điều như vậy, thực sự là quá tuyệt vời. Từ trong lòng móc ra một viên nho nhỏ lệnh bài, đưa cho Hàn Mons, Lưu Húc nói, Mons, lệnh bài này, ngươi giữ gìn kỹ. Sau đó không lâu có một thần sứ điện nữ quan tuyển chọn hoạt động, phải nhớ tham gia a. Thần sứ điện, nữ quan Hàn Mons nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên, Bạch Hà thôn vị trí địa lý hẻo lánh, tuy là tín ngưỡng Húc Nhật giáo, nhưng là đối với Húc Nhật giáo nữ quan chức hàm nghĩa chân chính, còn không phải cực kỳ minh bạch. Hàn Mons nhu thuận gật gật đầu, bay qua lệnh bài này. Ngoại trừ chính diện là một thật to lệnh chữ bên ngoài, lệnh bài phản diện là bốn cái uy nghiêm hiển hách cổ thể đại tự, giáo chủ đích thân tới. Hàn Mons thăm dò ký ức, phát hiện lệnh bài này rằng dấp tựa hồ nghe người nào nói về, dường như cực kỳ nổi danh. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ gì cả. Không có mơ tưởng, Hàn Mons ôn thuận nằm ở Lưu Húc trong lòng, nói, ừm, ta nghe lời ngươi. Thân điện nữ quan, ta trở về đi khảo hạch. Lưu đại ca, đến lúc đó ta có thể kiếm nhìn thấy ngươi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Lệnh bài này, tác dụng lớn đâu a Lưu đại ca, không phải, không muốn nơi đó không được cùng Hàn Mons đem quan hệ gần hơn. Sau đó, Lưu Húc ở Bạch Hà thôn chạy hết vài ngày sau, lần nữa xuất phát. Lần này đội ngũ, nhiều hơn một người, cũng chính là tân thu không lâu đồ đệ, kiếm thánh con gái, Ân Ly. Lâm Nguyệt Như ở phía trước đi tới, quan sát hai bên, hiệp nữ thấy việc nghĩa hăng hái làm phong cách, phát huy Lâm Ly cực trí. Linh Nhi thì là lôi kéo Lưu Húc tay, khéo léo dựa vào Lưu Húc, cười cười nói nói, ôn thuận động lòng người. Mà Ân Ly thì ở phía sau theo, vừa đi, một bên bỉ hoa Lưu Húc truyền thụ cho một ít đạo pháp ba mỹ nữ, ba loại tính cách. Lưu Húc cảm thấy sinh hoạt vẫn là rất thích gì nha, bất quá, muốn nói khó chịu chính là, Ân Ly nữ giả nam trang, trở thành một cái soái tiểu tử, Lưu Húc danh tiếng có phân nửa đều bị nàng đoạt đi rồi. Đi ở trên đường cái, Lưu Húc tỷ lệ quay đầu lại thật to ngã xuống. Thật muốn để Ân Ly đổi một nữ trang, đây là Lưu Húc trước mắt tâm tư. Ba người một đường đi dạo, sát sát sơn tặc, tu luyện đạo pháp, trong nháy mắt, lại nửa tháng trôi qua. Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly tu vi, ở Lưu Húc dưới sự chỉ đạo, chậm chậm nhắm bên chiến trường. Lưu Húc lòng tự tin, cũng đồng dạng cấp tốc bành trướng. Nguyệt Như, tay hướng về phía trước đánh một điểm, ngươi chiêu này không xử đúng. Tốt, kiếm xa hơn dưới góc phải phiết ba tấc. Liền đúng như vậy, tốt. Thanh thanh trên cỏ, hương khí tràn ngập, đây là một mảnh phong cảnh dễ chịu tốt địa phương. Lưu Húc đang tay bắt tay, giáo dục Lâm Nguyệt Như một bộ thuộc sơn kiếm pháp. Lâm Nguyệt Như tiểu nữ luyện kiếm luyện được hương hãn lâm ly, thật mỏng dưới mặt quần áo, ôn nhuận da thịt mơ hồ có thể thấy được, có thể tiện nghi Lưu Húc. Ôn nhuận tay nhỏ bé trắng nõn nắm trong tay, Lưu Húc thỉnh thoảng bóp vài cái. Lâm Nguyệt Như mặt cười ửng đỏ, chỉ có thể làm bộ đem lực chú ý chuyển rời đến luyện kiếm bên trên. "Tốt, Nguyệt Như ngươi thử một lần nữa nhìn." Lưu Húc hưởng thụ không sai biệt lắm, rốt cuộc buông lỏng ra Lâm Nguyệt Như ngọc thủ. Lâm Nguyệt Như tâm thần yên lặng, bính trừ tạp niệm, cơ múa lên kiếm trong tay tới. Vạn kiếm quyết. Trường kiếm trên không trung quơ, từng đạo vết tích kỳ diệu dị thường. Lâm Nguyệt Như đồng thời tay phải thi triển pháp quyết, từng đạo linh khí từ trên thân kiếm phun mạnh ra tới. Một đạo kiếm khí từ trên lưới kiếm khó khăn tách ra, run run rẩy rẩy cực kỳ không ổn định, thế nhưng đã trải qua sơ bộ đã có được lực sát thương. Lâm Nguyệt Như đắc ý cười cười, ngưng thần nín thở, lần nữa huy kiếm. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư khoảng chừng nửa phút, Lâm Nguyệt Như cái trán đã thấm xuất mồ hôi thủy. Bất quá bộ này vạn kiếm quyết, Lâm Nguyệt Như đã có thể thi triển ra hơn 10 đạo kiếm khí. Mới vừa tu hành thuộc sơn kiếm thuật, liền thu được hiệu quả như thế, Lâm Nguyệt Như vẫn là đỉnh cao hứng. thân thể lảo đảo mấy bước, Lưu Húc liền vội vàng nắm cơ hội này, mấy bước đi lên trước, đỡ Lâm Tiểu Nữu. Bàn tay to ở Lâm Nguyệt Như gò đồng đảo bộ phận ca ca, Lâm Nguyệt Như hơi đỏ mặt, lén lút hướng phía sau liếc mắt, phát hiện Linh Nhi cùng Ân Ly cũng không có chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm bộ không có chú ý tới, tiếp tục dựa Lưu Húc nghỉ tạm Lâm Nguyệt Như đối với Ân Ly gia nhập vào, đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ. Linh Nhi chỉ là Lưu Húc nữ nhi, Lâm Nguyệt Như căn bản không có ý khác. Thế nhưng Ân Ly cái này khách không mời mà đến đến, kích thích Lâm đại tiểu thư. Lưu Húc hiện tại ngẫu nhiên làm dở trò, Lâm Nguyệt Như cũng theo hắn. Lưu Húc cứ như vậy một bên ấn mai lên, cho Lâm Nguyệt Như cường gân hoạt huyết, một bên giảng giải vạn kiếm quyết yếu điểm.